Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 130, dần quyết định. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển dần này một phen trong lời nói tràn ngập đối Tokikake oán trách. Đối với vô tội nằm cũng trúng đạn Tokikake, Saido chỉ có thể yên lặng nói thanh xin lỗi. Thoạt nhìn hắn thông báo chi lữ càng thêm gian khổ. Bình thường tới nói, hải quân bên trong xưng hô khi ở đồng cấp chi gian trừ phi không quen thuộc hoặc là đối người nào đó có mang kính ý. Lại hoặc là cái loại này chung quy chung củ coi trọng quy tắc người mới có thể đang nói ra người khác tên khi hơn nữa quân hàm. Trên thực tế, dần cùng Tokikake nhận thức hồi lâu chưa nói tới không quen thuộc. Mà kính ý càng là buồn cười, nàng đối với Tokikake cảm giác càng nhiều là cảm thấy phiền toái. Đến nỗi chung quy chung củ càng chưa nói tới, từ nàng vừa rồi có gan đá bay chính mình thượng cấp đại tướng Kizaru thủ đoạn tới xem liền biết. Cho nên này tam điểm đều nói cập không thượng, lại ngôn cập hắn quân hàm, thậm chí ở quân hàm đi lên kéo dài quá thanh âm. Có thể nghĩ nàng rốt cuộc có bao nhiêu sinh khí, còn có ngươi cũng là, thân là hải quân thế nhưng công nhiên tập kích hải quân. Ta đều bạch giáo ngươi sao? Dần giống như trưởng bối giống nhau giáo huấn nói. Không cần tưởng cũng biết, ngã vào Saido bên cạnh hải quân khẳng định là này làm. Bằng không hải quân nhóm cũng sẽ không vẻ mặt kiêng kỵ mà nhìn hắn. Hơn nữa ở nàng nói ra hắn là hải quân chuyện này thật khi có vẻ như vậy không thể tưởng tượng. Hắn còn không xem như chính thức hải quân đi. Saido tại nội tâm lẩm bẩm nói. Nhưng mà lại không dám thổ lộ tiếng lòng. Loại này thời điểm nói loại này lời nói chỉ là đơn thuần tìm đường chết. Saido vâng vâng dạ dạ không dám phản bác bộ dáng. Ngược lại làm dần hết giận không ít. Ở nàng cho rằng lớn nhất nguyên nhân vẫn là Tokikake cùng hắn bằng hữu. Nếu không phải hắn bằng hữu đem Saido bắt cóc, giờ phút này cái này tiểu quỷ còn ở nàng dạy dỗ hạ trưởng thành, cũng sẽ không mạc danh mà cuốn vào như vậy sự kiện chung. Xét đến cùng đều là Tokikake lúc ấy không có lưu lại chăm sóc Saido. Ngược lại không phụ trách nhiệm mà phó thác cấp này bằng hữu sai lầm. Tokikake phải biết rằng hắn lại một lần bối nổi, hơn nữa ở dần trong lòng ấn tượng lại kém vài phần. Phòng trừng sẽ khóc ngất xỉu đi. Tính, bên này sự tình ta xử lý. Ngươi đi về trước hải quân bản bộ tiến hành chữa thương đi. Saido vốn định cự tuyệt, lại bị Kizaru đánh gãy. A nha nha, dần, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Không nên giải thích tình huống sao? Kizaru ngữ khí có vẻ không tốt, liền trung tướng xưng hô đều cấp lược qua, tuy rằng dần không phải cái loại này mặc thủ lề thói cũ người, nhưng là xuất phát từ trên dưới cấp quan hệ, nàng vẫn là hướng Kizaru đơn giản hội báo nói, hắn là Saido, là Suru trung tướng làm ta phụ trách tân binh, một năm trước đi, thất, hiện tại thỉnh chấp thuận mang về. Dần đem Saido tình huống đơn giản hội báo hạ, chỉ là đem cười mang đi Saido tình huống, hội báo thành lạc đường. Kizaru đột nhiên nhíu mày, màu cam kính mát phiến hạ đôi mắt cũng trừng mắt, tựa hồ đối với dần theo như lời nội dung thập phần kiêng kỵ. Mà chân chính làm này kiêng kỵ chính là Suru tên này. Suru làm thế hệ trước cộng thêm hiện tại hải quân chiến lược người cầm quyền. Ở hải quân chung có độc nhất vô nhị địa vị. Hơn nữa ở Kizaru mới vừa gia nhập hải quân thời điểm, Suru đã trở thành cao cấp quan tướng. Cộng thêm Suru ngày thường nghiêm khắc mà bộ dáng, đã sớm cấp Kizaru một loại không nghĩ trêu chọc ấn tượng. Có thể nói được tội hải quân ai đều không thể đắc tội nàng. Thật là đáng tiếc không có cơ hội giáo huấn cái này đáng giận tiểu quỷ. Kizaru lộ ra tiếc nuối biểu tình. Chỉ là cái này tiếc nuối không giống như là tiếc nuối. Ngược lại làm đáng khinh khuôn mặt càng đáng khinh chút. Ngoặc kép, nếu là Suru trung tướng tân binh, chuyện này coi như làm hiểu lầm đi. Lão gia tử, này sao lại có thể? Hắn chính là tập kích hải quân. Hơn nữa vận dụng cái loại này chiêu thức, không hề có lưu tình tính toán. Sentomaru trực tiếp phản đối nói. Hắn cũng sẽ không quên là ai bồi dưỡng hắn này phó vết thương chồng chất thân thể. Lại là ai đánh tan hải quân bộ đội. Mặc dù hắn là hải quân, nhưng là Saido tập kích hải quân sự thật sẽ không thay đổi. Loại tình huống này ở hải quân liền thuộc về làm phản. Càng không nên buông tha mới đúng. Hảo, Sentomaru, đều nói là hiểu lầm. Này không phải giai đại vui mừng sao? Hơn nữa đáng sợ quái vật là cái kia. Chấm ngoặc kép, Kizaru nếu có điều chỉ nói. Này chỉ đại mà tự nhiên là đứng ở một bên lựa chọn bàng quan cười. Sentomaru có chút khí bất quá, nhưng vẫn là hoãn xuống dưới. Rốt cuộc như hắn phía trước theo như lời. Bọn họ không oán không thù. Nếu lão gia tử đều không so đo nói đây là trường hợp sẽ. Như vậy hắn cần gì phải tiếp tục so đo đi xuống đâu. Tính toán chi ly cũng không phải là bổn đại gia tác phong. Saido tắc kỳ quái vận mệnh của hắn giống như ở mạc danh chi gian bị định rồi xuống dưới. Ý tứ này là nói hắn cần thiết trở về hải quân bản bộ. Nhưng hiện tại hắn trở về, chẳng phải là tìm chết. Từ một năm phía trước bắt đầu tính khởi, thân là tân binh lại ở huấn luyện khi rời đi. Có thể xem như đào binh, ở lữ đồ trong lúc nhiều lần tập kích quý tộc, ở đi vào này tòa đảo sau. Tham dự mưu hại thiên long nhân quá trình, vô cớ giải phóng nô lệ, tập kích hải quân đồng liêu, đánh cho bị thương hải quân quan tướng, lấy hắn giờ phút này phạm phải sự tình. Nếu như cấp báo đạo đi ra ngoài, liền tính gặp ra mặt cũng không giữ được hắn, đặc biệt là tham dự giết hại thiên long nhân quá trình. Chuyện này quan hệ đến thế giới chính phủ mặt mũi, một khi báo đạo đi ra ngoài. Trừ phi thế giới chính phủ không cần mặt mũi, đồng thời không màng thiên long nhân phản đối, bằng không mặc kệ như thế nào, thế giới chính phủ đều sẽ động sát thủ. Ngẫm lại cũng biết, không có gì khả năng. Người biết ta phạm phải sự tình sao? Saido hỏi dò, thân thể tắc tự nhiên về phía sau dịch chuyển, muốn nhanh chóng bước ra rời đi, chẳng sợ dần hướng về hắn. Nhưng ở đại nghĩa trước mặt liền tính gặp cũng đến cúi đầu. Huống chi là nàng, đối với thiên long nhân tới nói, giết hại đồng liêu người không thể chết đi, này không khác cùng cấp với bọn họ vương quyền đã chịu khiêu chiến. Càng là làm này cổ lương thượng huyền nổi lên một cây đao. Cấp thế nhân một loại cảm giác, thiên long nhân cũng không có như vậy đáng sợ, đối với thế giới chính phủ cùng hải quân tới nói. Hiện tại càng không phải dung chuyển thời khắc, không cho phép bởi vì một người mà làm thế giới sinh ra biến động. Tuyệt đối sẽ lựa chọn hy sinh hắn tới đổi lấy thiên long nhân bình ổn lửa giận. Không biết, dần đúng sự thật mà trả lời nói. Quả nhiên, Saido bỗng chốc hướng về nơi xa rút lui, chỉ là còn không có triệt rất xa khoảng cách. Dần một cái gepo liền chắn Saido đằng trước, dần tỉ tránh ra. Ta hiện tại không thể trở về. Vì cái gì không thể trở về? Dần nhíu mày, Saido biết hắn không giải thích, dần sẽ không tha hắn rời đi. Vì thế dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta tham dự thiên long nhân giết hại sự kiện. Dần nhíu mày sắc mặt ưu sầu. Phảng phất một cái chính trực đậu khấu niên hoa nữ tử chính vì này tú mỹ trên má xuất hiện thanh. Xuân đậu mà cảm thấy phiền não. Nàng biết đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nguyên nhân chính là vì biết, nàng mới có thể cảm thấy như thế ưu sầu. Ta đã biết, ngươi rời đi đi. Saido nhẹ nhàng thở ra. Có thể như vậy tốt nhất. Hắn tin tưởng ở hắn rời đi sau. Cười muốn rời đi nói. Chẳng sợ ở hai người bao kẹp hả? Cũng là có thể làm được. Ở này xoay người chuẩn bị rời đi khoảnh khắc, Saido trước mắt mộ tối sầm, rồi sau đó hôn mê bất tỉnh, nguyên lai là dần ở Saido đại ý khi, vận dụng bám vào khí phách thủ đao, nhất cử đột phá Saido phản xạ, đêm này đánh hôn mê bất tỉnh, dần nhìn choáng váng quá khứ Saido, đêm này ôm lên, rồi sau đó lẩm bẩm nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng Asuru nói, nàng nhất định có biện pháp giải quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.